Công đức ấn, chương 226, cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ba trên đài, mây mù lăn lộn như sóng chập trùng. Tô Lâm An dưới chân là cuồn cuộn sương trắng, cái kia sương mù đều đến nàng bắp chân, vị trí cúi đầu dựa vào mắt thường đều không thể thấy rõ chân của nàng, mặt nàng luôn luôn có chút cúi thấp đầu chờ ở một bên. Không bao lâu, lại có một ít người mới đệ tử bị lá trúc đưa vào nội môn, 10 đội đội trưởng tới về sau thấy được nàng đứng tại vậy liền trực tiếp đi qua sát bên, thế là chỉ chốc lát sau, nàng chung quanh đều thành 10 đội đội viên, chỉ bất quá lần này không ai dám cầm ăn uống đồ chơi đi ra, đều quy củ đứng tại chỗ, liền một câu thì thầm cũng không dám nói. Một khắc đồng hồ về sau, sở hữu đệ tử mới nhập môn toàn bộ đến đông đủ, Tô Lâm An chú ý tới tuổi nhỏ cũng căn bản không chỉ bọn họ này chừng 100 cách, còn có một đám mặc quần áo cùng bọn hắn khác biệt đứa nhỏ, bọn họ hẳn là chính Vạn Tượng Tông trực hệ đệ tử. Còn Mục Cẩm Vân như vậy tuổi tác cũng không phải chỉ có 4 đại tông môn mấy cái kia, còn có rất nhiều nguyên bản là thuộc về Vạn Tượng Tông thanh niên tài tuấn, chỉ bất quá, bọn họ đại khái đều bị Mục Cẩm Vân đánh gục, đến mức giờ phút này Mục Cẩm Vân còn đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Theo một tiếng chuông vang, dưới chân bọn hắn biển mây tựa như đun sôi nước cốt cốt nổi bong bóng, ngay sau đó trung ương chỗ trong mây có một con cá chép theo trong biển nhảy ra, ở không trung hóa thành trường long, kim long quấn không xoay quanh tại đệ tử mới nhập môn trên thân tung xuống màu vàng kim nhạt mưa móc. Mỗi cái từ hạ giới chọn lựa đệ tử trên thân đều dính một điểm mưa móc. Tô Lâm An vừa đúng rơi vào nàng trên mũi, giọt sương trong khoảnh khắc thấm vào làn da của nàng, hóa thành một đạo thanh lương chi khí tại trong cơ thể nàng vờn quanh một vòng lại biến mất không gặp. Này lễ gặp mặt cũng không tệ, pha loãng tôi thể đan lộ, đối với thân thể có chỗ tốt. Hạ giới tu sĩ dù là sinh ra danh môn, ngây ngô địa phương linh khí cũng chưa chắc có nơi đây nồng đậm, thân thể bọn họ bên trong tạp chất khẳng định muốn đối lập nhau nhiều một ít, hút vào đan lộ về sau tự nhiên có thể bài trừ bộ phận tạp chất để bọn hắn thân thể càng thêm linh thấu, có trợ giúp về sau linh khí hấp thu. Kim long trên bầu trời bọn họ gắn đan lộ về sau, cả con rồng bay về phía một bên khác, hướng về bên kia tu sĩ trực tiếp đụng tới. Tô Lâm An chung quanh bọn nhỏ lên tiếng kinh hô, liền thấy kim long trực tiếp chui vào bên kia 4 đại tông môn đệ tử thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống như là chui vào trong cơ thể của bọn họ đồng dạng. Chỉ là bọn hắn này giật mình hô, mặt khác bên kia các thiếu niên có mấy cái đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt, hiển nhiên đối bọn hắn này tấm ngạc nhiên bộ dáng 10 phần ghét bỏ. Bất quá bọn hắn làm được cũng không rõ ràng, trước mắt đại khái chỉ có Tô Lâm An chú ý tới. Kim Long biến mất về sau, liền có mấy vị đại năng từ phương xa tới, 3 nam 2 nữ, đều là tu vi cao thâm độ kiếp kỳ, không trung bay qua các hiển thần thông. Tô Lâm An nhận biết trong đó hai cách chính là Diệp Vạn Không và lần trước cái kia giới luật viện trưởng Viện Nam rừng suối, bọn họ một người dẫm lên lá trúc thuyền con, một chân người dưới dẫm lên xích sắt, thần sắc nghiêm túc bay ở phía trước nhất. Phía sau 3 người liền nhìn nhàn nhã hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đầu là cái bề ngoài nhìn 14-15 tuổi thiếu nữ, chân trần bay ở không trung, màu đỏ dây lụa theo mắt cá chân quấn quanh mà lên, ở sau lưng nàng bay lên mấy trượng tựa như chân trời một vòng hồng hà. Tuy nói bề ngoài lộ ra non, nhưng Tô Lâm An liếc mắt liền nhìn ra người này tuổi tác khá lớn, chỉ ít 3000 trở lên. Vì không dám dùng thần thức nhìn kỹ, chỉ có thể đánh giá ra cái đại khái. Bên người nàng nam nhân cưỡi một con trâu đen, ăn mặc cùng cái thư sinh áo xanh đồng dạng, phía sau còn đeo một cái sách cái sọt, tu vi xác nhận độ kiếp hậu kỳ. Rơi vào cuối cùng nam tử là cái râu quai nón, hắn dáng dấp cao lớn uy mãnh, chân đạp cửu hoàn đại đao, liếc nhìn qua hơi có chút hung thần ác sát, tu vi sao cũng là độ kiếp hậu kỳ, sợ là không được bao lâu liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ đại viên mãn. Vạn Tượng Tông quả nhiên thực lực hùng hậu. Tính đến lần trước thấy qua ngôn ngữ dụ đại sư, bây giờ lộ diện độ kiếp kỳ đã có 6 cái, chớ nói chi là còn có không lộ mặt qua. Gia gia của nàng trước kia có thể theo Vạn Tượng Tông bên trong giật đồ đoạt thư quyền, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma chết không toàn thây đâu. Giờ phút này không phải thất thần thời điểm, 5 người đến phong ba đài lúc, phong ba trên đài dâng lên đằng vân trụ, mây mù ngưng tụ thành hình, có bàn có ghế dựa, bọn họ vòng bàn ngồi xuống, đợi cho đằng long trụ bên trên có hoa sen tràn ra thời điểm, tiếng chuông lần nữa gõ vang. Diệp Vạn Không liền cất cao giọng nói, ngày hôm nay gọi mọi người tới, là có chuyện quan trọng tuyên bố. Hắn nói ngắn gọn, liền những người này thân phận cũng không cho phía dưới người mới giới thiệu, chỉ là nói. 80 năm sau, sẽ có một lần quan hệ đến Vân Lai Châu sinh tử tồn vong so tài. So tài tổng cộng có 3 trận, một là trăm tuổi trở xuống tu sĩ, 2 là thiên tuế trở xuống tu sĩ, cuối cùng là một trận hỗn hợp chiến, 3 cục 2 thắng là đủ. Tô Lâm An lại nhìn không được nghĩ đến. Lần này chọn lựa vào Vạn Tượng Tông ngoại môn người mới đệ tử lớn nhất tuổi tác đều chỉ có thập lục, bọn họ này một nhóm người 80 năm sau cũng sẽ ở trăm tuổi trong vòng. Bất quá từ trước mắt đến xem, bọn họ này hơn 100 người tiến vào chính là ngoại môn, hẳn là dự bị thân phận. Trần Chính muốn đi tham gia so tài, vẫn là Vạn Tượng Tông nguyên bản một nhóm kia thiếu nam thiếu nữ. Đối thủ của chúng ta là đều là hạ giới Cầu Thiên Châu, cùng Vân Lai Châu có hư không kẽ nứt cách xa nhau, nguyên bản lẫn nhau cũng không gặp nhau, nhưng bởi vì thiên tai nguyên cớ, hai châu chỉ có thể tồn một, từ hôm nay trở đi các ngươi liền nhất định phải điên cuồng tăng lên chính mình, rõ chưa? Minh bạch, cách đó không xa thiếu niên chỉnh tề như một trả lời, mà Tô Lâm An bên này hài tử còn không có chậm quá thần. Thực tế là vừa vặn nghe được tin tức quá mức chấn kinh, để đại gia nhất thời không kịp phản ứng. Hạ giới không chỉ một cách còn có khác hạ giới Cầu Thiên Châu. Hai châu chỉ có thể tồn một, bọn họ 80 năm sau liền muốn cùng Cầu Thiên Châu tiến hành so tài. Đương nhiên, cũng không phải là các ngươi tất cả mọi người đều có tư cách tham gia, chúng ta sẽ theo trong các ngươi chọn lựa ra ưu tú nhất 20 vị đệ tử tạo thành đội ngũ, nếu các ngươi có thể đại biểu Vân Lai Châu chiến thắng, đem có rất lớn cơ hội thẳng vào thượng giới, một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tiếp một cái tin tức giống như kinh lôi đồng dạng tại đỉnh đầu nổ tung, mà phi thăng thượng giới càng làm cho phía dưới tất cả mọi người lộ ra hướng tới vẻ mặt, nhưng đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa nói. Ai nói 20 người liền sẽ theo các ngươi nơi này chọn lựa? Tiếng nói vừa ra, liền có mười mấy xuyên xanh đen sắc quần áo tu sĩ bước trên mây mà đến, bọn họ đều là thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật nguyên bản còn xa ở chân trời, chỉ thấy bước ra một bước người đã gần ngay trước mắt. Đi ở trước nhất tu sĩ đứng chắp tay, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới đông đảo đệ tử, sau đó mới nói. Một đám nuông chiều mầm non, há có thể đại biểu Vân Lai Châu dự thi? Nhiếp thù, nơi này là ẩn tông địa giới, ai cho phép các ngươi tới? Nam rừng suối trong tay xích sắt bay ra, vừa đúng rơi vào cái kia nói chuyện tu sĩ bên chân, tại chân hắn tiêm nhi chỗ lấy xuống đạo ấn ký cảnh cáo hắn không muốn vi phạm. Ẩn tông minh tông, không đều là Vạn Tượng Tông? Nhiếp thù cười ha ha. Làm gì được chia rõ ràng như vậy? Hắn nhấc chân một đạp, đúng là đem cái kia xích sắt cho đạp run rẩy không ngừng, phát ra ong ong chấn động, phía dưới đệ tử trẻ tuổi tránh không kịp bị cái kia chấn động liên lụy nhao nhao nôn ra máu. Tô Lâm An thấy thế sau cũng đi theo chen lấn một chút huyết huệ đi ra, nàng bây giờ bất quá chốc cơ kỳ tu vi cùng đại gia trình độ tương đương, người khác thổ huyết nàng cũng phải nhả a, ngày hôm nay đến tự nhiên là có chuyện khẩn yếu. Hắn nhìn về phía người mới đệ tử phương hướng, ánh mắt cuối cùng rơi vào 10 đội vô song trên thân. Lần này không mời mà tới, chỉ là muốn tìm các ngươi minh tông muốn một người. Hắn chỉ một ngón tay, đầu ngón tay tràn ra một điểm thanh quang, vừa đúng điểm vào Tô Lâm An mi tâm bên trên. Tô Lâm An, nàng hơi kém cho là mình huyết nôn đến không đủ nhiều. Bất quá nghĩ lại liền muốn minh bạch người kia chỉ nàng, chỉ sợ là bởi vì trong cơ thể nàng phệ tâm cổ. Nàng này, đương vào minh tông. Nhiếp thù mỉm cười mà nhìn xem Tô Lâm An, chém đinh chặt sắt địa đạo cách chương.